Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647. Ta mới là chủ nhân hai. Đã nhiệm vụ đã không cần hoàn thành, kia nàng tự nhiên cũng không cần vi phạm lương tâm đi làm một gã nhân vật phản diện. Chu Sa Huynh ở vị diện này mảnh nhỏ tạm thời không có gì manh mối. Đã đến đều đến đây. Đương nhiên là muốn trợ giúp huyết tộc cùng nhân loại bắt tay giảng hòa. Cùng nhau sáng tạo tốt đẹp tân thế giới nha. Cùng với một tiếng thét kinh hãi. Hành lang trên ban công vang lên cao thấp nối tiếp kinh hách cùng cười to thanh âm ni Bạch Liên. Hoa xuất phát từ tò mò cũng đi ra ngoài muốn nhìn. Nhưng là tầng này lâu ban công tất cả đều nằm sấp đầy người. Cơ hồ sở hữu học sinh đều ở vô giúp vui. Nàng đành phải chuyển cái ghế đứng ở phía sau. Thấy cách đó không xa trên sân thể dục dựng một cái loại nhỏ vũ đài. Có một nhóm người đang ở tập luyện vũ đài kịch. Bọn họ mặc màu đen áo bành tô cùng hồng để hắc mặt áo choàng. Sắc mặt hóa trang trắng bệch, khóe miệng lộ ra hai khỏa răng nanh. Âm trầm thời tiết là hoàn mỹ nhất vũ đài hiệu quả. Không cần bất cứ cái gì tô đậm, liền cực kỳ giống ma cà rồng kịch tình. Đối với học sinh khác mà nói có lẽ là cực kỳ giống. Nhưng ở Bạch Liên Hoa thợ săn trực giác đến xem, đám kia nhân liền là chân chính ma cà rồng. Ma cà rồng đem sắm vai thụ hại nhân tên kia học sinh túm đi lại. Sắc bén răng nanh đâm vào ấm áp cổ động mạch chủ. Máu tươi bắn tung tóe sái xuất ra, ở tại thâm màu đen áo choàng tượng, nhìn không ra nửa điểm vết máu. Năm tao, máu tanh như vậy, phía trước tựa vào trên ban công đồng học còn tại thảo luận. Căn bản không có phát hiện không đúng kính, hảo lãng phí sốt cà chua đi, cái kia diễn người chết là chúng ta ban Annie sao? Không nghĩ tới kỹ thuật diễn rất không sai, đến lượt ta sớm cười chàng, Bạch Liên Hoa khiếp sợ không thôi. Xem ra đồn đãi là thật nhân, mới nhậm chức hiệu trưởng tuyệt đối cùng ma cà rồng có liên quan. Hơn nữa đã đem ma cà rồng trà trộn vào học sinh đội ngũ bên trong. Bọn họ cư nhiên dám trước mặt nhiều người như vậy hành hung. Nhưng đáng sợ là, này đàn xem diễn học sinh căn bản không phải chuyện đã xảy ra kỳ thực là thật. Nàng tức giận không thôi, hận không thể hiện tại liền đi qua giáo dục cái kia ma cà rồng một phen. Liền là vì có như vậy ma cà rồng tồn tại, mới có thể bôi đen ma cà rồng hình tượng, làm cho nhân loại cùng ma cà rồng vô pháp cộng đồng hòa thuận chung sống. Nàng muốn nói cho này ma cà rồng, cái gì là hòa bình, cái gì là thiện lương, cái gì là yêu cùng nhân từ, cái kia là ai a? Bộ dạng thật là đẹp mắt, vài tên nữ sinh tầm mắt bị dưới lầu một gã đang ở hướng dạy học lâu nam. Nhân cấp hấp dẫn. Hắn mặc nhất kiện màu trắng áo sơ mi, một tay cầm cơ bản thư, tùy ý tiêu sái, bởi vì là nhìn xuống góc độ, cho nên cùng với của hắn đến gần, dung mạo ngược lại càng ngày càng phiến diện, lên lớp linh tiếng vang lên, nhưng các học sinh còn không tưởng về lớp học, đều ở bên ngoài làm gì đâu, chạy nhanh trở về, lên lớp lão sư đã đến đây. Vị này lão sư động một chút là chụp nhân bình thường phân. Cả kinh các học sinh vội vàng trở về, Bạch Liên Hoa còn đứng ở trên ghế không xuống dưới, bị người không cẩn thận đụng phải một chút, nàng liền hướng dưới lầu xuất đi, liền tính không ngã chết đi, cũng phải là cái tàn phế. Đoán trước bên trong đau xót cũng không có xuất hiện, một cỗ nhu hòa lực lượng tiếp được bản thân, Bạch Liên Hoa mở mắt ra, thấy một trương bất cẩu môn tiếu lạnh lùng mặt. Màu trắng áo sơ mi mang theo bạc hà thơm ngát, nồng đậm tóc đen như là thâm trầm nhất demon sơ là vừa mới nhìn đến người kia. Chính nhanh đi đến dưới lầu, Bạch Liên Hoa ngay cả vội bảo hắn buông bản thân, hoảng sợ hai tay khoát lên của hắn song trưởng thượng xác nhận của hắn an nguy. Theo lý thuyết người bình thường tiếp trời cao trị vật thỏa thỏa xương tay chiết. Thực xin lỗi, kém chút tạp tử ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.